Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117, kết thúc. Trận này đủ để ảnh hưởng toàn bộ Già La tồn vong vỏ quả đất vận động. Vô luận là để đầu đường chém giết hải tặc vẫn là hải quân, hoặc là tại hiệp trợ hải quân Vương Thành hộ vệ đội cũng bắt đầu hoảng sợ. Tất cả mọi người ngắn ngủi dừng tay lại bên trên công kích, không tự chủ được hướng một phương nào hướng ngẩng đầu nhìn lại. Nhân loại bản thân đối thổ địa liền có trời sinh ỷ lại. Cước đạp thực địa phần cảm giác này là bất kỳ vật gì đều không cách nào so sánh. Mà lúc này như là địa chấn rung động cùng địa tâm phát ra quái thanh để bọn hắn có một loại từ lòng. Bàn chân bay thẳng nhập não hải hoang đường. Phảng phất thân ở trong biển rộng chập chờn thuyền cô độc. Đứng trước bốn phương tám hướng mà đến sóng biển. Mà càng đến gần vạn tú tháp phương hướng. Đạo này chấn động cũng lại càng lớn. Tần suất cũng liền càng tấp nập. Nơi đó chính là tất cả chấn động đầu nguồn. Già La, vạn tú tháp. Chiến đấu càng phát ra kịch liệt. Trong không khí, phanh phanh phanh, thanh âm không ngừng vang lên. Didero công kích hay thay đổi. Trên người hắn liễu diệp đao. Hai tay, đầu lưỡi đều là hắn tiến công vũ khí. Mà lúc này dùng làm cự ly xa đả kích dài nhỏ đầu lưỡi vừa nhanh vừa độc. Bởi vì xạ kích tốc độ quá nhanh. Mỗi lần đánh ra đồng thời. Đầu lưỡi chung quanh gần nửa mét chỗ đều sẽ trong không khí tạo nên một đạo bị trong địa động chiếu. Xạ ra quang mang nhuộm thành kim hoàng sắc vòng tròn khí lưu. Cào, đạp nguyệt trống. Bắc Ghi trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hai chân trên mặt đất một điểm. Đột nhiên như tại nhịp trống cái nào đó tiết tấu đốt sai lên bước chân. Phút chốc gần sát Didero bên trái. Trên cánh tay nát hóa thành vô số hạt không ngừng tại tần suất thấp suất chấn động. Dùng sinh mệnh quy hoàn khống chế hình thành cộng hưởng tần suất. Hai tay trong nháy mắt phát lực. Tần suất thấp súng ngón tay. Didero toàn thân động vật hóa cùng nửa người động vật hóa tốc độ cực hạn khác biệt. Toàn thân động vật hóa năng mang đến cho hắn lấy viễn cổ loại đao tử thiềm thư mang tới siêu đại lực lượng. Nhưng là đồng thời sẽ giảm xuống tốc độ của hắn. Giờ phút này cái kia như một tòa núi nhỏ cao hơn 3 mét thân hình khổng lồ càng giống là một cái chịu đánh đống cát. Bắc Ghi một chiêu mắt thấy là phải đâm vào Didero trên thân. Cái sau bỗng nhiên trở lại. Hai con so với thường nhân phải lớn hơn gấp 3-4 lần khoa trương hai tay đột nhiên đẩy. Trực tiếp đem Bắc Ghi trên không trung toàn bộ thân thể đẩy bay ra ngoài. Bắc Ghi chỉ cảm thấy thân thể giống như là bị cao tốc tiến lên xe lửa mãnh liệt đụng một cái. Trong cổ ngòn ngọt, máu tươi tràn ra khóe miệng. Trước ngực cảm nhận được kịch liệt đau đớn để hắn kém chút ngất đi. Hắn nghe rót lọt vào trong tai phong thanh. Đột nhiên hoàn hồn, trên không trung cấp tốc biến hóa dáng người. Thuận bị đánh bay cỗ lực lượng này đầu gối có chút uốn lượn. Hai chân đạp trên mặt đất, đột nhiên đạp mạnh trong nháy mắt. Nửa người trên tách ra đi, như hỏa tiễn nâng lên khí, đem chỉ có một nửa thể tích nửa người trên đẩy bắn về phía Didero. Đây hết thảy phát sinh chỉ là trong nháy mắt, thậm chí ngay cả Didero đều có chút coi thường chưa kịp làm ra phòng bị. Thô to trên cổ tựa hồ bị tròng lên một đầu kiên cố dây thừng. Gần tấn nặng thân hình khổng lồ không ngừng kéo về phía sau kéo. Tiếp lấy trùng điệp đâm vào cái kia lồng sắt bên trên. Treo sâu trên trần nhà, bên trong giam giữ mấy chục cái đã thần trí không rõ nữ lang lồng sắt bằng sắt dàn khung không. Ngừng lõm, trong chớp mắt cùng trần nhà bên trên xiềng xích cắt ra. Toàn bộ bị đụng bay ra ngoài, nương theo lấy bên trong các nữ lang cuồng khiếu âm thanh. Đem vạn tú tháp vách tường phá tan khe hở, khảm đính vào bên trong. Mà Didero thân thể bị cỗ lực lượng này kéo vào lộ ra kim quang địa động bên trong. Thân hình bất ổn rơi xuống phía dưới. Hắn đưa tay nghĩ phải bắt được thứ gì. Nhưng mà cái gì cũng chưa bắt được. Trong địa động nguồn sáng trong nháy mắt bị che phủ lên. Trên mặt đất động phía trên trần nhà hình thành một cái đáng sợ hình chiếu. Bắc Ghi nát hạt hóa về sau. Tạo thành dây thừng trạng nửa người trên khôi phục nguyên hình. Trên không trung ngừng lại, nửa người dưới cũng đang thao túng Hạ Di chuyển nhanh chóng. Trên dưới hai bộ phận thiếp hợp lại cùng nhau, rơi trên mặt đất. Lúc này thở hồng hộc nhìn xem trong địa động hồi lâu không có động tĩnh Didero. Gia hỏa này, hẳn là sẽ ngã chết đi. Hắn hình thể khổng lồ như vậy. Cuối cùng lúc rơi xuống đất nhận lực va đập cũng tuyệt đối sẽ hết sức kinh người. Chỉ là loại ý nghĩ này chợt lóe lên. Bác Ghi vội vàng lui về phía sau. Cửa hầm ngầm lúc này tựa như là bạo tạc phá vỡ một cái càng lớn cửa hang. Đá vụn bốn phía loạn tung tóe. Didero thân thể cao lớn một lần nữa rơi về tới trên mặt đất. Hình dạng của hắn nhìn qua so vừa rồi còn muốn chật vật. Thân thể ra bên trên các loại vết cắt cùng miệng máu. Hẳn là hạ xuống quá trình bên trong bị địa động biên giới cắt tổn thương. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là trở về. Hắn đầu tiên là nhìn một chút trong lồng sắt đình chỉ lên tiếng. Không biết sống chết các nữ lang. Tiếp lấy ánh mắt nhìn chằm chằm Bác Ghi. Âm lãnh gào thét. Bác Ghi, ngươi có biết hay không ngươi đến cùng đã làm gì chuyện tốt? Bác Ghi đồng dạng ánh mắt xích hồng. Như đấu thú nhìn xem Didero. Đã dám làm ra lấy quốc gia làm tiền đặt cược thủ bút. Cũng phải làm tốt kế hoạch phá sản chuẩn bị tâm lý. Ngươi còn muốn đến hỏi ta làm chuyện gì tốt sao? Ta nhiều năm như vậy tâm huyết chính là vì đạt được bất lão tiền thủy. Vì quay về thế giới mới. Đoạt lại thuộc về ta bá quyền. Làm sao có thể để ngươi lại ở chỗ này ngăn cản ta bước chân tiến tới? Ta muốn giết ngươi. Ta nhất định phải giết ngươi. Didero nhiều năm giấu tài dưỡng thành nội liễm cùng cẩn thận giờ phút này rốt cục bị hắn xé rách. Lộ ra bên trong tàn bạo nhất hung ác bạo ngược bản tính. Tựa như là một cái điên cuồng tên điên. Mặc kệ bất luận cái gì hết thảy mạnh mẽ đâm tới mà tới. Thế giới này cũng không phải vây quanh ngươi tại truyền. Cảm thấy nếu như có thể giết ta. Vậy liền thử một chút xem sao. Bác Ghi lạnh giọng nói xong. Thân thể bỗng nhiên theo chung quanh quang ảnh cấp tốc hạt cắt hóa. Trong chốc lát, toàn thân của hắn nát hóa thành hàng ngàn hàng vạn hạt. Cùng lúc trước tiến về già la đêm hôm đó bên trong tình cảnh giống nhau như đúc. Không khí tất cả thân thể nát hạt không ngừng tại chấn động. Tần suất càng ngày càng cao. Trong tháp không gian, lớn đất phảng phất cũng theo cỗ này chấn động mà bắt đầu rung động động. Chung quanh hữu hình vô hình năng lượng cuốn lên, hội tụ, siêu tần chiều không gian. Trong nháy mắt, tất cả hạt trở về thành hình người, lôi cuốn lấy không cách nào đoán chừng năng lượng khổng lồ. Từ Didero trước ngực đánh đi vào, phát ra một đạo cực mạnh vù vù âm thanh. Didero sau lưng đột nhiên bị nện ra một đạo hẹn có vài thước dài vô hình khí lưu. Phảng phất lần này nện ra chính là linh hồn của hắn. Nháy mắt sau đó, hắn như là rách nát đống cát siêu một tiếng. Trực tiếp hướng về sau bay đi. Thân thể bởi vì thể nội tràn ngập không chỗ phát tiết năng lượng thật lớn mà không ngừng trên không. Trung biến hình thành sụp đổ. Toàn thân trên dưới không ngừng nứt ra từng đạo tinh mịn lỗ hổng. Tràn ra từng đạo máu tươi. Rốt cục không nhúc nhích rơi trên mặt đất. Giống như là chết đi. Bác Ghi bởi vì lòng bàn tay xung lực mà không ngừng lùi lại. Ngửa mặt hiện lên hình chữ đại bình nằm trên mặt đất. Đánh xong một chiêu này, hắn tình trạng cũng hết sức chênh lệch. Lúc này liều mạng hoạt động cho đến trước mắt duy nhất có thể lấy động đậy ngón tay. Thân thể của hắn bộ vị không có chỗ nào mà không phải là bởi vì run lên mà đã mất đi chi giác. Hắn lợi dụng toàn thân hạt cắt hóa trên không trung chấn động mà mô phỏng ra siêu tần cộng hưởng. Tại tần số cao phạm trù hạ cao tốc kéo theo chung quanh năng lượng. Cùng tần suất thấp so sánh, uy lực càng thêm kinh người. Nhưng cường độ cũng càng cao, đối tự thân phụ tải cũng lớn hơn. Một kích này đã cơ hồ đem hắn tất cả tinh lực cùng thể lực rút làm đi. Lúc này, dưới nền đất cái chủng loại kia bởi vì vỏ sò không ngừng buông lỏng thổ địa rung động âm thanh. Cũng không thấy, chỉ còn lại có mấy giọt không biết ở nơi nào truyền đến giọt nước âm thanh. Cửa hầm ngầm tản ra kim quang côn trùng vỗ cánh thanh âm cùng Bác Ghi yếu ớt tiếng thở dốc. Nơi này phảng phất biến thành một mảnh hoang cổ phần mộ tử địa. Rốt cuộc nghe không được những động tĩnh khác. Rốt cục, Bắc Ghi lảo đảo đứng lên, hai chân kém chút mềm nhũn, lại ngã đổ xuống. Thân thể của hắn còn tại không tự chủ được rất nhỏ run rẩy. Chờ đến thích ứng thân thể cân đối, hắn mới chậm rãi đi tới Diderot bên cạnh, nhìn chăm chú lên đối phương. Diderot làn da đã sớm làm nhíu lại đi, nguyên bản một đầu đen nhánh nồng đậm tóc lúc này đã tái nhợt một mảnh. Trên thân thể hiện đầy vô số cái bởi vì thể nội năng lượng bạo tạc mà sinh ra vệt máu, càng không ngừng ra bên ngoài nhỏ máu, hợp thành trên mặt đất, để cho người ta thấy có chút tê cả da đầu. Bác Ghi hướng hơi thở bên trên thăm dò, còn chưa có chết, bất quá hơi thở yếu ớt phải cùng chết không sai biệt lắm. Đột nhiên, Diderot hai mắt mở ra, hai tay hai chân bắt đầu chuyển động, dọa đến Bác Ghi vội vàng thối lui. Cảnh giác phòng bị, hắn tình trạng cũng còn không có khôi phục, vạn nhất bị Diderot trước khi chết phản công, lôi kéo đồng quy vu tận coi như không tốt lắm. Bất quá, Bác Ghi còn là nghĩ nhiều. Diderot thể nội từng cái khí quan đều đã tại vừa rồi một kích kia bên trong bị triệt để hủy hoại. Thời khắc này tình trạng càng giống là trước khi chết hồi quang phản chiếu. Dựa vào sau cùng một cỗ tín niệm đang dãy giụa, Diderot hai tay chi đĩa, đứng dậy, nhếch môi điên cuồng cười lớn. Tại cái này an tĩnh nửa trong không gian kín lộ ra phá lệ chói tai. Hắn hai mắt trừng lớn, khập khiễng hướng cái kia tản ra quang mang địa động đi đến. Còng xuống thân thể phát ra thê lương tiếng gầm gừ. Là của ta, bất lão tiền thủy là của ta. Ai đều không thể ngăn cản ta. Ta muốn quay về thế giới mới. Tóc đỏ, ta muốn giết chết tóc đỏ tên kia. Xưng bá hết thảy. Mờ tối trong tháp, không ngừng quanh quẩn hắn toàn lực phát ra tiếng la. Tựa như là một cái bình thường lão giả lúc tuổi già sau cùng chấp nhất. Chấp nhất cả đời này đều tại khó mà thực hiện mộng tưởng. Thê lương mà điều hưu. Bác Ghi trầm mặc nhìn xem hắn. Một mực nhìn lấy hắn độc thân ngã vào chiếc kia địa động. Tại vây quanh kim hoàng sắc tiểu trùng tổ chức cuối cùng tang lễ bên trong. Không ngừng hạ xuống. Cuối cùng như chưa hề đều chưa từng xuất hiện trên thế giới này. Rốt cuộc không thể gặp. Người sinh ra tới không có mang đến cái gì. Chết cũng liền cái gì đều mang không đi đi. Bác Ghi thấp giọng lầm bầm. Hắn đột nhiên không có đánh bại Diderot kia phần tự hào cùng cảm giác thành tựu. Thời khắc sinh tử sát ý cũng mờ nhạt rất nhiều. Chỉ cảm thấy có chút tẻ nhạt vô vị. Cầm lấy nơi hẻo lánh bên trong áo khoác cùng bên trong đen đen mousi. Lại nhặt lên trên mặt đất thập thủ khảm nạm lấy hải lâu thạch nửa bộ phận trên. Cũng bỏ vào tại áo khoác bên trong. Lắc lắc ung dung hướng tháp đi ra ngoài. 3. Buffet tiên sinh. Bác Ghi vừa mệt mỏi đi ra vạn tú tháp. Liền nghe đến xa xa có người đang gọi hắn. Không, là đang gọi hắn từng dùng tên. Bác Ghi ngẩng đầu nhìn về phía đi tới Kha Tây. Là ngươi à, Buffet tiên sinh. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Kha Tây vừa chạy tới thời điểm liền phát hiện lòng đất rung động biến mất. Biến hóa như thế để hắn vừa sợ vừa nghi. Sợ Diderot có càng thêm đáng sợ đại động tác. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy Bác Ghi lúc lại có chút trợn tròn mắt. Hắn đột nhiên nhớ tới cái này tác phong làm việc không như người thường nam nhân hỏi qua Diderot. Tình báo, mà trùng hợp chính là hắn lúc này cũng từ vạn tú trong tháp ra. Ta, Bác Ghi khóe miệng có chút cong lên đường cong, phác họa ra một đạo xảo trá ý cười. Giết chết quốc gia các ngươi tài chính đại thần. Kha Tây trừng to mắt, không dám tin tưởng nhìn xem Bác Ghi. Cái sau vết máu trên người cùng còn không có kết thành sẹo mới tổn thương cùng nhìn qua 10 phần. Mỏi mệt trạng thái chứng minh hắn vừa rồi hoàn toàn chính xác trải qua một trận đáng sợ đại chiến. Lại thêm hắn mới từ vạn tú tháp bên trong đi ra đến chả có lòng đất rừng lại rung động âm thanh. Đây hết thảy không một không tại chứng minh đối phương trình bày là một chuyện thực. Mà không phải một câu nói suông. Diderot chết rồi. Kha Tây thất thần thì thào một câu về sau. Trong lòng treo sâu nhiều năm tảng đá lớn ầm vang rơi xuống đất. Một loại dị dạng nhẹ nhõm lan tràn đến toàn thân cao thấp. Tiếp lấy hắn sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Bác Ghi. Buffet tiên sinh, nếu như ngươi thật giết chết Diderot, Vậy là ngươi quốc gia chúng ta anh hùng. Anh hùng? Không, ta là hải tặc. Chấm chấm. Đường Jonathan đi vào Vạn Tú Tháp lúc đã tại Kha Tây sau. Đường tiến vào trong tháp. Hắn cũng không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Chỉ có mảng lớn chiến đấu vết tích. Thế là, sắc mặt của hắn cũng không thể không ngưng trọng lên. Didero là ở chỗ này cùng ai chiến đấu qua sao? Như vậy hắn ở đâu? Làm sao lại đột nhiên biến mất không thấy? Sau đó, hắn lại phát hiện chiếc kia địa động. Khảm nạm tại trên mặt tường lồng sắt cùng bị giam ở bên trong bộ dáng thê thảm. Chết đã lâu nữ nhân. Đem những thi thể này dọn ra ngoài. Giao cho chuyên gia kiểm tra. Ta cần các nàng tử vong thời gian báo cáo. Jonathan đối một bên tùy hành quan nói. Lại sai người lấy được một sợi dây thừng. Tìm đến mấy người lính. Mấy người các ngươi ở phía trên lôi kéo. Ngươi xuống dưới dò xét một chút. Có cái gì dị thường lập tức bẩm báo. Bị phân công hạ động binh sĩ quấn tốt dây thừng. Bước chân chống đỡ tại trong động trên vách đá. Chậm rãi hướng phía dưới bò đi. Rốt cục, dây thừng thấy đáy. Dùng cho thông tin đen đen Musi truyền đến tên lính kia thanh âm. Trung tướng đại nhân, phía dưới còn nhìn không thấy đáy. Ta ở chung quanh chỉ có thấy được một chút vỏ sò. Jonathan cau mày. Cái này sợi dây thừng đã thả chừng 70 thước. Thế mà còn không có thấy đáy. Cái này động đến cùng sâu bao nhiêu? Còn có những này vỏ sò đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn trầm ngâm dưới. Yêu yêu đọc sách nói với đen đen Musi. Ngươi lên đây đi. Cái này cửa hang cùng vừa rồi lòng đất chiến minh sẽ có quan hệ gì? Nơi này chiến đấu lại là chuyện gì xảy ra? Jonathan có chút nheo lại mắt. Trong đầu bắt đầu chậm rãi phân tích ra hiện hữu manh mối. Trải qua dòng dã thời gian một ngày, Già La phản loạn rốt cục tại hải quân cùng Vương Thành hộ vệ đội cộng đồng hợp tác hạ lắng lại. Một bộ phận hải tặc liền xử quyết, một bộ phận bị toàn bộ bắt giữ, còn có một phần nhỏ cá lọt lưới trốn ra Già La. Mà lòng đất rung động tại không đầu bên trong bắt đầu, cũng tại không đuôi bên trong kết thúc, chỉ là từ đó về sau, quốc gia này lại thêm một cái truyền thuyết. Santan tư địch lòng đất phong ấn một cái ác ma. Mỗi tại ngày trăng rằm, liền sẽ liều mạng dẫy giụa, ý đồ đào thoát. Già La tất cả người còn sống sót sắc mặt tiều tụy. Đại đa số người vui đến phát khóc, ôm đầu khóc giống. Cũng không ít người bởi vì thân nhân tại trận này trong chiến loạn gặp nạn mà ai khóc. Vương đô từng cái trên đường phố cũng có người chuyên phụ trách thanh lý thi thể cùng quét dọn. Mà trật tự cũng từng chút bắt đầu trở về đến bình thường. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.